Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 81, chính thất, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, một tiếng đáp lại khe khẽ từ bên ngoài. Một lúc sau, rèm cửa ở lối vào từ từ được nâng lên, không khí lạnh giá của mùa đông tràn vào, làm tôi hơi run lên. Một chiếc áo dài màu xanh nhạt lộ ra trước tiên, ánh sáng buổi chiều kéo dài hình bóng của hắn. Tôi cúi đầu đứng sang một bên, nhìn đôi ủng đen tuyền, từng bước tiến vào. Dừng lại cách tôi vài bước, đứng nghiêm. Trong phòng yên tĩnh đến mức dường như không nghe thấy cả tiếng thở. Lão Tứ, đột nhiên Hoàng đế Khang Hy lên tiếng. Con đến xem chữ này viết thế nào. Vâng, Tứ gia đáp một tiếng, bước lên trước, kính cẩn nhận lấy bức chữ để xem. Giấy được mở ra phát ra tiếng sột soạt. Trong lòng tôi cảm thấy lạnh lẽo, dường như toàn bộ máu trong cơ thể đã đông lại. Vừa rồi tôi cảm thấy những câu hỏi của Hoàng đế có phần kỳ lạ. Khiến người ta không rõ ẩn ý, tôi biết rõ Hoàng đế sẽ hỏi như vậy, Hoàng đế cũng rất rõ ràng tôi sẽ trả lời ra sao, nhưng tại sao người lại làm vậy? Giờ đây gặp Tứ gia, tôi mới hiểu đó chính là một cảnh cáo như một nhát chém vào người tôi nhưng sẽ làm Tứ gia bị thương. Viết rất tốt, dáng chữ thẳng đứng, rất giống, Tứ gia dừng lại một chút, rất giống chữ viết của thập tam đệ. Hoàng đế Khang Hy cười ha hà một tiếng, rồi yên lặng một lúc. Sau đó tùy tiện quay đầu nói với tôi. Hôm trước nghe nói ngươi bị bỏng, giờ đã thế nào rồi? Dạ, tôi vô thức đáp lại. Đã khỏi rồi, tạ hoàng thượng quan tâm. Nếu như trái tim cũng có lông, chắc chắn bây giờ chúng đã dựng đứng lên rồi. Tôi không khỏi cười khổ, còn việc gì mà hoàng đế không biết. Không biết Tứ gia nghĩ gì, cho đến giờ tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Hắn chắc chắn đã hiểu rõ mọi chuyện. Từ khi hắn bắt đầu mong muốn ngôi vị này, đột nhiên nhận ra rằng, nhờ ánh sáng từ ngoài cửa, bóng dáng mỏng manh của Tứ gia hòa quyện hoàn hảo với bóng dáng của tôi. Tôi dường như chỉ cần khẽ cử động ngón tay là có thể chạm vào hình bóng bên cạnh gương mặt của hắn, trong lòng cảm thấy một nỗi thở dài. Một giọng nam rõ ràng từ bên ngoài vang lên, nhi thần Dận Tường thỉnh an hoàng thượng cát tường. Tim tôi đập mạnh, Dận Tường đã đến, lão thập tam à. Vào đây đi, hoàng đế cười đáp, rèm cửa bị vén lên, một bóng người nhanh chóng bước vào. Hắn nhìn quanh một lượt, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, những cảm xúc nồng nhiệt, lo lắng, vui mừng như dòng thác đổ về phía tôi. Tôi không kìm được nở một nụ cười, khẽ gật đầu với hắn. Hừm, hoàng đế Khang Hy cười nhẹ một vài tiếng, tôi giật mình, vội vã cúi đầu, thực ra Dận Tường bước thêm vài bước, cúi người chào một cái thật sâu. Cười vui vẻ gọi. Hoàng A Mã Cát Tường. Tôi lén nhìn, vẻ mặt hoàng đế bình tĩnh, ánh mắt không còn sáng rực như trước, nhưng lại có chút mềm mại nhìn Dận Tường, rồi chuyển sang nhìn Tứ gia đứng nghiêm trang bên cạnh. Tôi vô thức nhìn theo ánh mắt của người về phía Tứ gia, khuôn mặt hơi nhợt nhạt của hắn không có nụ cười, không có đau khổ, không có vui mừng, không có thất vọng, chỉ đứng yên như vậy, không có biểu cảm gì. Tôi siết chặt nắm tay. Khuôn mặt này tôi như đã thấy một lần, có lẽ là khi Tiểu Thu chia tay với người yêu mà cô ấy yêu gần 10 năm, cô ấy cũng là như vậy, không có biểu cảm gì, làm tôi không biết an ủi thế nào. Nhưng cô ấy lại với vẻ mặt bình tĩnh nói với tôi. Tiểu Vi, cậu đã từng nghe âm thanh của trái tim vỡ không? Mình nghe thấy rồi, kêu, răng rắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự rất to, răng rắc, tôi thầm lặp lại trong lòng. Lão thập tam, lần trước hỏi con việc, con nghĩ thế nào rồi? Hoàng đế Khang Hy dường như tùy tiện hỏi. Hoàng thượng, giọng Dận Tường bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Tôi sững sờ, tỉnh lại. Dận Tường không còn vẻ vui vẻ như trước, tuy vẫn cười, nhưng ánh mắt có vẻ miễn cưỡng. Tôi không thể không nhíu mày, Dận Tường lén nhìn tôi, trong mắt có vài phần bất lực. Tôi mím môi, rồi nhìn về phía hoàng đế. Hả, tôi giật mình quay đi. Hoàng đế đang nhìn tôi với nụ cười, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một thứ ánh sáng khó hiểu. Gần đây Đức Phi đã nhắc nhở trẫm, qua bao năm như vậy, Dận Tường cũng nên có một chính thất rồi, huống chi con vẫn chưa. Hoàng đế Khang Hy trầm ngâm một chút, vuốt cằm, Tứ gia bên cạnh sắc mặt trở nên căng thẳng. Dận Tường nhíu chặt mày, nhưng không có vẻ bất ngờ, có lẽ chủ đề này, hoàng đế đã đề cập trước đó. Bất hiếu hữu tam. Vô hậu vi đại, câu này trong quá khứ không biết đã làm bao nhiêu phụ nữ phải chịu đựng, mà bao năm qua tôi không có sự bất động nào, lại được giận tường bảo vệ, không có gió bão gì. Áp lực này nếu không đè lên tôi, thì chắc chắn giận tường sẽ phải. Tôi không khỏi cảm thấy áy náy, miễn cưỡng nở nụ cười với giận tường. Hắn ngẩn ra, môi hơi cong lên, đáp lại một nụ cười làm tôi cảm thấy an lòng. Hoàng thượng, giận tường quỳ gối cúi đầu, nói cung kính. Nhi tử đã nói với người lần trước rồi, tiểu, cô ấy sức khỏe luôn không tốt, khi nào khỏi hẳn thì. Nhi tử cũng không vội, nên việc này. Thập đứng dậy đi. Hoàng đế cắt ngang lời hắn, giận tường sững người, mở miệng muốn nói thêm, nhưng tứ gia hơi nghiêng đầu ra hiệu, giận tường liền im lặng đứng dậy. Tôi liếc nhìn hoàng đế Khang Hy, người không chú ý đến giận tường mà chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi. Nếu chấm ban thêm một hôn sự cho giận tường, người sẽ làm thế nào? Giận tường run lên, ngẩng đầu định lên tiếng, nhưng Khang Hy chỉ liếc nhìn hắn một cái, thấy giận tường mặt tái đi, cúi đầu xuống, làm tôi cảm thấy căng thẳng. Không nói gì. Hoàng đế tập trung nhìn tôi, đầu óc tôi rối tung, không biết trả lời thế nào, chỉ nhìn ánh mắt sắc bén của Khang Hy, vô thức lắp bắp. Một khóc, hai làm loạn, ba thắt cổ. Hoàng đế Khang Hy sửng sốt, tay đang vuốt râu dừng lại, trong khi giận tường đang cúi đầu lại bật cười, ngẩng lên nhìn tôi, bên cạnh tứ gia dường như không nghe thấy gì, chỉ khẽ cong môi. Khụ khụ, vậy thì được rồi chứ. Hoàng đế khẽ ho hai tiếng, tỏ ra có chút hứng thú nhìn tôi. Tôi đỏ mặt, khẽ làm thanh, không được thì cứ vậy đi, dù sao cũng phải giành lại, đừng để mình cảm thấy hối tiếc là được. Ồ, giành lại, phải không? Hoàng đế có vẻ suy tư nói, rồi bất ngờ mỉm cười. Tôi cúi đầu, nhưng không kìm được ánh mắt mình gặp phải ánh mắt cười của giận tường, trong lòng ấm lại. Lão tứ, việc này đã làm đến đâu rồi? Khang Hy đột nhiên hỏi tứ gia. Tôi giật mình, ngẩng lên nhìn, giận tường cũng chuyển ánh mắt sang tứ gia. Dạ, nhi tử đã hỏi qua Mã Nhĩ Hán, ông ấy nói rằng Phúc Thụy vốn là huynh đệ của ông ấy, con gái của ông ấy gần giống như con gái của chính mình, lại có ơn của hoàng thượng, ông ấy rất mong muốn, mọi việc đã được chuẩn bị xong. Tứ gia trả lời bằng giọng trầm, mặt không biểu cảm, nhưng giận tường lại tỏ ra vui mừng rõ ràng. Mã Nhĩ Hán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy cái tên này, chân tôi không khỏi mềm nhũn, cơ thể loạng choạng, giận tường và tứ gia ngay lập tức quay đầu nhìn tôi. Tôi vội đứng vững, cười với giận tường ra hiệu không sao, còn tứ gia thì không dám nhìn. Như vậy là tốt, hoàng đế lẩm bẩm, Triệu Giai Thị ngư ninh. Tôi sững sờ, ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt của hoàng đế và tứ gia đều đặt lên người tôi. Tôi mới nhận ra, vội quỳ xuống, khẽ đáp. Vâng, trẫm đã cho hộ bộ hướng thư Mã Nhĩ Hán nhận ngươi làm con gái, hộ tịch cũng đã làm xong, một lát nữa ngươi sẽ về phủ của ông ấy, phu nhân của ông ấy sẽ lo liệu mọi việc. Trong lòng tôi cảm thấy lẫn lộn, không biết mình đã trở thành Triệu Giai Thị rồi sao, thực sự là. Dù trong lòng nghĩ thế nào, tôi vẫn cúi đầu xuống. Tạ hoàng thượng ân sủng, Khang Hy mỉm cười nhẹ nhàng, nói, trẫm cũng là vì tình cảm của ngươi. Chỉ cần ngươi đừng quên những gì đã nói là được. Tôi không kìm được run rẩy khi cúi đầu xuống. Giận tường, người lại gọi, nhi thần có. Giận tường cúi đầu đáp, trẫm hiện tại ban cho con gái của hộ bộ hướng thư Mã Nhĩ Hán làm chính thất, sau đó chọn ngày tốt, làm hôn lễ đi. Tạ hoàng A Mã, giận tường đáp lại lớn tiếng, giọng đầy vui mừng. Hoàng đế cười nhẹ, chế nhạo, Mã Nhĩ Hán có vài người con gái. Sao con không hỏi xem trẫm ban cho con người nào? Giận tường cười hì hì, gãi đầu mà không nói gì thêm. Tiếng bước chân vang lên, tứ gia đi đến, nói bằng giọng khàn khàn. Chúc mừng đệ, thập tam đệ, giọng nói của hắn đầy cảm xúc kìm nén. Giận tường sắc mặt nghiêm túc, không nói gì, chỉ đứng thẳng người, cúi người hành lễ, tứ gia vội vàng kéo hắn lại. Tứ ca, cảm ơn huynh, giọng nói của giận tường đầy cảm xúc. Hắn dừng lại một chút. Lần này lại phiền huynh. Tứ gia cười nhạt. Giữa huynh đệ không cần khách khí. Nhìn thấy bàn tay họ nắm chặt, lòng tôi cảm thấy ấm áp. Đột nhiên, tôi cảm thấy có một ánh mắt chiếu về phía mình. Lưng tôi lạnh buốt. Khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy hoàng đế Khang Hy đang nhìn tứ gia và giận tường với ánh mắt ôn hòa, giống như một người cha hiền từ bình thường. Nhưng tôi cảm thấy lạnh hơn. Mối quan hệ thân thiết giữa họ chính là điều người muốn thấy. Còn tôi thì, Lý Đức Toàn, hoàng đế gọi tên, Có nô tài, Lý Đức Toàn đứng gác ở cửa, bước vào. Người hãy cử người đưa Triệu Giai Thị về phủ Hướng Thư đi. Vâng, Lý Đức Toàn lập tức quỳ xuống, tươi cười với tôi. Mời người theo ta, tôi gật đầu, quay lại chào Hoàng đế, người mỉm cười vẫy tay nhẹ nhàng. Tôi hít một hơi sâu, lại quay sang chào Tứ Gia, hắn nhẹ nhàng vẫy tay. Không cần khách khí, Dận Tường sớm đã đến đỡ tôi chỉ cảm thấy tay hắn ấm nóng. Lý Đức Toàn vén rèm lên, Dận Tường tiễn tôi ra ngoài, thì thầm bên tai tôi. Những ngày này hãy tự chăm sóc bản thân, nếu muốn ăn gì thì bảo người, ta sẽ tìm cơ hội đến thăm nàng. Tôi cười gật đầu, thì thầm, yên tâm, chuyện này ta luôn biết cách tự lo. Dận Tường cười khẽ, nâng cằm tôi lên nhìn, đột nhiên hôn lên trán tôi rồi quay người rời đi. Tôi đỏ mặt, không khỏi liếc nhìn Lý Đức Toàn đang đứng bên cạnh, ông ta quay mặt đi, mắt nhìn xa xăm, giống như không thấy gì cả. Tôi ho một tiếng, ông ta mới quay lại, cười dẫn tôi đi ra ngoài. Đi được một lúc, tôi nghe thấy Hoàng đế Khang Hy trong phòng cười nói. Không biết sợ chết, sao biết niềm vui sống, nói hay lắm. Ha ha, lão Tứ, lấy cái này đi, coi như là quà cảm ơn của Dận Tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không muốn nghe thêm, cúi đầu nhanh chóng bước ra ngoài. Lý Đức Toàn cũng không hỏi thêm, chỉ nhanh chóng đi theo nhịp của tôi. Cảnh sắc trong cung không có gì thay đổi, tôi cũng không còn tâm trí để hồi tưởng gì. Mặc dù không biết cuộc sống ở phủ Hướng Thư sẽ thế nào, nhưng giờ đây tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lý Đức Toàn dẫn tôi quanh một hành lang, đã thấy các thị vệ canh gác và các cung nữ, thái giám đi lại đông đúc hơn. Khi thấy người lạ, tôi vô thức muốn che mặt, nhưng suy nghĩ lại, Lý Đức Toàn dẫn tôi đi một cách công khai trong cung, thì tôi có cần phải cảm thấy tội lỗi nữa không? Những cung nữ, thái giám và thị vệ đều cúi người chào Lý Đức Toàn, không ai nhìn về phía tôi, nhưng tôi hiểu rằng mọi thứ đã nằm trong tầm mắt của những người có ý đồ, có lẽ từ phía Tây Lục Cung. Tôi không khỏi nhớ lại câu nói của Khang Hy, Đức Phi đã nhắc nhở chấm, tâm trạng không khỏi căng thẳng. Chưa đi được bao xa, tôi đã đến phía sau một bức tường bóng, cổng cung xa xa đã nhìn thấy. Lý Đức Toàn dừng lại, người ở đây chờ một lát, ta sẽ cho người mang xe đến ngay. Ông ta tươi cười nói, tôi gật đầu, vất vả rồi. Ông ta cúi người đừng làm khó nô tài. Nói xong, ông ta quay người đi về phía bên. Tôi dựa vào bức tường bóng đứng một lúc, có lẽ do chịu nhiều kích thích, tôi cảm thấy nắng làm đầu óc choáng váng. Nhìn thấy Lý Đức Toàn vẫn chưa quay lại, có vài thị vệ đứng gần đó không nhìn về phía tôi. Tôi nhìn quanh và thấy bên trái có một cánh cửa nhỏ. Tôi bước từ từ qua đó, ngồi dựa vào bậc thềm đá cẩm thạch. Đang nghĩ ngợi, một tiếng bước chân từ xa vang lên, tôi đoán là Lý Đức Toàn đã trở lại. Đang định mở mắt gọi ông ta, thì bỗng nhiên có một âm thanh kinh ngạc vang lên, nhưng lại như bị cưỡng chế nuốt ngược trở lại. Ngươi, tôi nhẹ nhàng thở ra, đã biết rằng khi mình đã lộ diện công khai như vậy, thì những người quen thuộc sẽ nhanh chóng xuất hiện. Tôi từ từ mở mắt, nhìn về phía đó, gương mặt trắng trẻo, dáng người cao ráo, đường nét đẹp trai có phần giống tôi, hóa ra là cậu ta. Minh Huy, bao năm không gặp, đứa trẻ hơi quỷ quyệt năm nào giờ đã trở thành một người đàn ông. Tôi bất lực lắc đầu, vẻ mặt của cậu ta trông rất kinh ngạc, chỉ có điều cậu ta không ngạc nhiên vì tôi còn sống, mà là vì sao lại thấy tôi ở đây. Tôi chống tay lên bậc thềm, từ từ đứng dậy, nghĩ xem nên mở lời thế nào, có lẽ cứ giả vờ như không quen biết. Minh Huy, sao ngươi còn ở đây, không phải đã bảo ngươi đi? Một giọng nói thô lỗ vang lên rồi đột ngột dừng lại, tiếp theo là tiếng bước chân. Tôi không khỏi cười khổ, mặc dù biết rằng đau ngắn còn hơn đau dài, nhưng những cơn đau ngắn liên tiếp như thế này thật sự khiến người ta khó chịu. Nhìn thấy miệng mấp máy của thập gia, với hàm răng trắng phản chiếu dưới ánh mặt trời, tôi chợt có cảm giác muốn cười, chỉ là khi nhìn thấy bát gia và cửu gia đứng sau, tôi không thể cười nổi. Sửa sang lại quần áo, tôi bước xuống cầu thang từng bước một, khi đến gần, tôi không ngẩng đầu, chỉ cúi người chào một cách vững vàng và trang nghiêm. Thần nữ Triệu Giai Thị, thỉnh an các vị gia. Đợi một lúc, trên đầu không có tiếng đáp lại, chân tôi đã hơi tê mỏi vì đứng lâu. Đứng dậy đi, giọng nói ôn hòa của bát gia vang lên từ bên cạnh. Tôi lại cúi người, từ từ đứng dậy, liếc mắt nhìn lên. Minh Huy đã lùi về phía sau Bát Gia và các người khác, mặt cậu ta hơi tái nhợt, chỉ nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi ngẩng lên nhìn cậu ta lại quay đi, cảm giác trong lòng tôi có chút kỳ lạ. Thập Gia vẫn đang há miệng, liên tục đánh giá tôi từ đầu đến chân, biểu cảm trên mặt rất kỳ quái. Đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm phức tạp như vậy trên mặt hắn ta, nhưng điều rõ ràng là hắn ta có lẽ là người duy nhất trong số những người này không biết hoặc không đoán ra tôi còn sống. Cửu Gia không nói gì, chỉ đứng với tay sau lưng, đôi môi mím chặt, ánh mắt chứa đầy sự lạnh lẽo. Tôi vô thức quay mắt đi, nhưng lại chạm phải ánh mắt của Bát Gia bên cạnh. Trong đôi mắt đen của ngài ấy có sự nghi ngờ, đoán mò, tránh né, nhưng cũng có một chút cảm giác hài lòng mơ hồ. Triệu Giai Thị, Thập Gia hừ một tiếng, tiến tới gần tôi. Tôi vô thức muốn lùi lại, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, vì vậy chỉ làm cơ thể hơi lảo đảo. Thập Gia từ từ cúi đầu xuống gần tôi, hơi thở có thể cảm nhận được. Tôi không khỏi nghiêng đầu, nhăn mặt nhìn hắn ta, nhưng lại sững sờ. Trên mặt hắn ta đầy vẻ tức giận, như thể bị lừa dối nghiêm trọng. Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, nếu có ai cần tức giận, chắc hẳn là tôi mới đúng. Không đợi tôi suy nghĩ thêm, hắn ta cười lạnh, Triệu Giai Thị, là con gái nhà nào? Tôi thấy Bát Gia dường như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Cửu Gia đứng bên cạnh lại ho nhẹ một tiếng, Bát Gia dừng lại, cúi mắt, không nói gì thêm. Tôi suy nghĩ một chút, nhớ lại những gì Hoàng đế đã nói, trả lời bằng giọng ôn hòa. Hồi Gia, gia phụ là Mã Nhĩ Hán, Thập Gia ngẩn ra, Bát Gia và Cửu Gia cũng đều sững sờ, Minh Huy càng trở nên tái mét. Tôi hiểu rõ, hộ bộ hướng thư Mã Nhĩ Hán vốn là đối tượng mà họ rất muốn lôi kéo, mà giờ đây lại trở thành cha của tôi, điều này có nghĩa gì, Bát Gia và những người khác rõ ràng hiểu rất rõ. Nghĩ đến đây, tôi càng thêm kính phục Hoàng đế Khang Hy, đây chính là chiến lược của bậc đế vương. Những đứa con của người nghĩ gì? Làm gì, có lẽ chẳng có gì qua được mắt người. Cách chương.